Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1237, danh ngạch quán quân. Khi đoàn người Mục Trần và Lạc Ly đi tới Tây Thiên Chiến Thành, thì cái tòa thành thị này đã đầy ắp người và vô cùng huyền áo. Hơn nữa, làm cho người ta cảm thấy rung động chính là bên trong tòa thành thị thỉnh thoảng lại có một vài đạo linh lực chấn động phóng lên trời, mà toàn bộ hiển nhiên đều đã đạt tới cấp độ địa chi tôn. Quả thật là một đời quần hùng hội tụ hả? Mục Trần cảm thán khi trông thấy tình cảnh này, một màn rầm rộ như thế này so sánh với lần trước Thượng Cổ Tiên Cung mở ra thì cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu, thậm chí là còn nhỉnh hơn một phần. Dù sao thì đây cũng là tranh đoạt đại lục chi tử cơ mà. Hôm nay ở bên trong đại thiên thế giới, cái danh hiệu đại lục chi tử đâu khác nào một tấm vé để bước vào tầng thứ thiên chi tôn đâu chứ. Hấp dẫn tới bước này, không có một tên địa chi tôn nào có thể chống cự được. Nếu như không phải mỗi một thế lực chỉ có thể có một danh ngạch tranh đoạt, thì đến ngay cả lão phu cũng muốn đi thử vận khí một chút. Lạc Thiên Thần ở bên cạnh cũng cười nói, tuy nói hôm nay là thần tộc mới vừa ổn định lại, thế nhưng lần này Lạc Thiên Thần vẫn là tự mình đưa Mục Trần cùng với Lạc Ly đi tới Tây Thiên Chiến Thành. Dù sao thì cái đạo ý chỉ cuối cùng của Chiến Hoàng cũng đã dẫn tới không ít cường giả của Tây Thiên Đại Lục có tâm lý bài xích đối với Mục Trần, cho nên để cho ổn thỏa, hắn ta vẫn quyết định đi theo để bảo đảm không xảy ra rủi ro gì. Lấy thực lực của gia gia ngài, e là cho dù có tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn thì cũng chẳng thể nào cướp được cái tiêu chuẩn đó đâu. Lạc Ly nghe vậy thì lại cười khẽ một tiếng, còn người lưu ly tràn đầy vẻ tiêu ý. Lúc này nàng đang mặc một bộ huyền y, quần áo hết sức là lướt, phụ trợ cho thân thể mềm mại càng làm động lòng người. Chỉ có dung nhan tuyệt mỹ là đã bị che lấp bởi một tấm vải mỏng manh. Bởi vì nàng đã tu thành là thần pháp thân, cho nên dung nhan khi bình thường vốn đã là khuynh quốc khuynh thành, thì hiện tại lại càng sinh ra một loại chất biến, càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Có đôi khi ngay cả Mục Trần thỉnh thoảng đều phải vì đó ngẩn người. Bởi vậy cho nên để tránh gặp phải một chút phiền toái, nàng đã trực tiếp dùng tới vải mỏng để che đậy gương mặt của mình đi. Chẳng qua nàng lại không biết rằng cái hình dáng tinh xảo như ẩn như hiện đó lại càng gây ra một ít tò mò và sẽ được lấy không ít sự dò xét. Lạc Thiên Thần nghe thấy cháu gái của chính mình lại dám nói ra mấy lời không khách khí như vậy thì râu tóc không khỏi đều dựng ngược, có chút thèm quả hoa dân nói ra. Cái tên tiểu tử Mục Trần này dùng thực lực hạ vị địa chi tôn cũng dám tham gia tiêu vị địa chi tôn chiến trường, tại sao người không nói hắn đi? Ngay cả Viêm Đế đại nhân cũng cảm thấy hắn ta có phần thắng, ánh mắt của ta làm sao có thể so sánh với Viêm Đế tiền bối đây? Lạc Ly tủm tỉm cười trả lời. Thật là một đứa nhà đầu miệng lưỡi bén nhọn. Lạc Thiên Thần trợn trắng mắt, sau đó hung hăng nhìn về vẻ mặt vô tội của Mục Trần, liếc mắt một cái, thở phì phò rồi hướng về Tây Thiên Chiến Thành mà đi. Mục Trần thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Lạc Ly thì tức thì nhìn về phía anh ta, dí dỏm chớp chớp đôi mắt to tròn, khiến cho trái tim của Mục Trần phải đập mạnh một cái. Sau đó cười híp mắt, xòe ra bàn tay, lặng lẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc của nữ hài. Lạc Ly thoáng tránh đi một chút, thế nhưng không thể nào thành công, cho nên chỉ có thể hơi đỏ mặt rồi để mặc cho anh ta nắm lấy. Sau đó hai người cứ như vậy bước đi trong vô số ánh mắt hâm mộ, không nhanh không chậm đi theo phía sau Lạc Thiên Thần. Ba người tiến vào bên trong thành, nghe ngóng một chút rồi tiến thẳng về tây nam của thành thị, đi vào một tòa quần hùng lâu, chính là nơi quần hùng tới tranh đoạt đại lục chi tử ở khắp nơi tu hồi về. Sau khi đi tới quần hùng lâu thì liền cảm thấy hơi rung động, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được bên trong cái tòa quần hùng lâu này tối thiểu có tới mấy trăm đạo linh lực chấn động cường đại đang bộc phát ra bên trong đó. Nói cách khác, cái tòa quần hùng lâu này đã hội tụ không dưới trăm vị địa chi tôn. Xem ra 8-9 phần địa chi tôn ở tại Tây Thiên Đại Lục này đều là đi vào nơi đây. Ba người vừa tiến vào bên trong liền đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó không hẹn cùng nhìn lên vị trí trung tâm. Tại đó có một tấm bia đá đang đứng sừng sững. Ở bên trên bia đá không ngừng lấp lóe linh quang và cũng có đầy người đang bu quanh. Đó là cái gì vậy? Lạc Ly thấy thế thì không khỏi tò mò một chút. Đó là bảng danh sách của những người có khả năng đứng đầu trong lần tranh đoạt đại lục chi tử này đấy. Lạc Thiên Thần nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức nói ra. Mục Trần nghe vậy ngược lại cảm thấy khá hứng thú. Ba người liền lập tức nhích tới gần, đưa tầm mắt nhìn lên. Đầu tiên là trông thấy bảng danh sách của những ứng cử viên có thể đoạt quán quân ở tại chiến trường hạ vị địa chi tôn, mà vị trí đầu bảng đã làm cho Mục Trần như không được bật cười. Bởi vì bài danh thứ nhất đương nhiên đúng chính là Lạc Ly. Đằng sau tên của nàng còn có một con số không ngừng lóe ra linh quang, Nhìn kỹ lại, từ hồ đó chính là một con số 230 triệu. Hiển nhiên chính là con số đại diện cho số lượng chỉ tồn linh dịch. Đó là 230 triệu chỉ tồn linh dịch đặt cược cho Lạc Ly có thể trở thành quán quân ở bên trong chiến trường Harvey Digital lần này. Lạc Thiên Thần hiếp mắt cười nói. Mục Trần gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn xuống. Bài danh thứ hai cũng không thể nào khinh thường. Có tới 200 triệu chỉ tồn linh dịch tiền đặt cược đối sát với Lạc Ly, có tên là Linh Phi Tử. Linh Phi Tử, một trong bốn tên thánh tử sáo. Mục Trần âm thầm gật đầu, khó trách lại có thể đuổi theo Lạc Ly sát như vậy. Nguyên lai cũng là một nhân vật bất phàm. Mục Trần lại nhìn một chút về phía dưới, sau đó liền đưa mắt nhìn sang bản danh sách ở bên trong chiến trường tử vi để chi tôn. Vừa liếc mắt thì cảm giác vô cùng tê thảm đã đập vào mặt. Độ cạnh tranh so với chiến trường hạ vị để chi tôn không biết là hung ác hơn bao nhiêu lần nữa đây. Xếp ở vị trí đầu tiên, không ngoài dự liệu đều là nhóm người tới từ Tây Thiên Chiến Điện, ba trong số tứ đại thánh tử. Đứng đầu là Linh Chiến Tử, tròn vẹn bốn nước chỉ tôn linh dịch tiền đặc cược. Quy mô bậc này, Mục Trần đều là âm thầm tạc lưới. Những ngày đó ở tại Thiên La Đại Lục, Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng đã bị Lâm Tĩnh lừa đi một triệu chỉ tồn linh dịch vì thành phiếu nợ, thế mà đã muốn sống muốn chết rồi. Chứ số tiền đặt cược 4 tỷ chỉ tồn linh dịch này coi như đem một vài đỉnh tiêm thế lực ép khô thì cũng chẳng thể nào lấy ra cho nổi. Và xếp sau Linh Chiến Tử chính là hai vị thánh tử khác, Linh Kiếm Tử cùng với Linh Long Tử. Ba người bọn họ cộng lại cũng đã cao hơn 5 tỷ rồi. Tứ đại thánh tử quả nhiên là uy danh hiển nách à. Mục Trần trông thấy ba vị trí đứng đầu đều đã nằm trong tay Tây Thiên Chiến Điện thì cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Mà đằng sau tam đại thánh tử cũng là những cái tên vô cùng quen thuộc, chính là ba người mà lúc trước Lạc Ly đã nhắc nhở qua, Tinh Thần Các các chủ Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mộ cùng với Ba Đào Sở Môn. Tiền đặt cược vào ba người bọn họ không thể nghi ngờ so với hai người Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử hiển nhiên là không thể nào so sánh cùng. Tất nhiên không ít người cũng không cho rằng bọn họ có tư cách tranh đoạt cùng với tam đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Mà lúc này, số lượng tiền đặt cược vẫn còn đang tiếp tục tăng lên và hiển nhiên đại bộ phận đều tập trung vào 6 người này. Đã trông thấy tên của người hay chưa? Trong khi Mục Trần đang cảm thán về số lượng chi tôn linh dịch lấy ra đặt cược, thì Lạc Thiên Thần ở một bên đã lộ ra một nụ cười trêu tức nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì khóe miệng cũng không nhìn được có quắp lại. Bởi vì ở tại vị trí cuối cùng của bia đá, hắn ta rốt cuộc đã trông thấy cái tên của mình. Chỉ bất quá số lượng tiền đặt cược vào hắn ta chỉ vẹn vẹn có 50 vạn chỉ tôn linh dịch mà thôi. Sự thật này quả thật là quá mức thê thảm. Lạc Ly trông thấy cái tên của hắn ta ở vào vị trí đó thì cũng nhìn không được nở nụ cười, rồi vội vàng vì Mục Trần bình vực mà nói. Hay mấy kẻ này thật đúng là không có ánh mắt. Mục Trần sờ sờ mũi một cái, ngược lại không thèm để ý tới, cười nói. Ta xem, chỉ cần kẻ nào đầu óc không bị hư thì đều chẳng ngu ra gì mà đánh bạc cho một cái tên Harvey Digital có thể ở bên trong chiến trường thương vị địa chi tôn này đoạt giải quán quân đấy. Người xem ra cũng rất biết mình biết ta đấy. Ngay khi Mục Trần đang tự giễu trước mình thì một đạo thanh âm âm lãnh già nua đã đột nhiên truyền tới. Lông mày ba người Mục Trần, Lạc Ly cùng với Lạc Thiên Thần đều nhíu lại, vừa quay sang nhìn thì đã trông thấy Huyết Linh Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cũng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cái con chó mất chủ này. Sắc mặt là thiên thần cười lại nói. Hắn ta trêu chọc Mục Trần, đó là đùa vui người trong nhà. Nhưng cái tên Huyết Linh Tử này đột nhiên xuất hiện châm biếm Mục Trần thì hắn ta tự nhiên sẽ không dễ dàng im lặng. Mà nghe thấy hắn ta nói như vậy, sắc mặt Huyết Linh Tử liền trở nên âm trầm, rồi chợt âm lãnh cười cười, quay sang người phía sau cười nói. Hùng Bảo Huynh, ngươi không phải tự nói rất có hứng thú đối với cái tên Mục Trần này đấy sao? Đó chính là kẻ đó đấy. Cái tên tiểu tử này ngươi lại đúng là không biết trời cao đất rộng, y có Viêm Đế làm chỗ dựa, không đem những cường giả thương vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục chúng ta để vào bên trong mắt, lại dám lấy thực lực hạ vị địa chi tôn ngang nhiên tham gia vào chiến trường thương vị địa chi tôn của chúng ta, quả thật là buồn cười quá đi mà. Thanh âm của Huyết Linh Tử hiển nhiên là cố ý, không hề che giấu một chút nào, trực tiếp vang vọng ở bên trong lầu khác. Vì vậy, không khí nguyên bản đang sôi trào bỗng nhiên đã yên tĩnh. Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên trên người Mục Trần. Hắn ta chính là cái tên mà gần đây đã được truyền đi khắp nơi. Mục Trần đã sao? Chà, thật không ngờ lại trẻ tuổi tới như vậy. Nhưng mà cũng thật là quá cô vào đi. Chiến trường thừa vị Digital không phải là nơi hắn ta có thể đi vào á. Đúng vậy, có chỗ dựa ở sau lưng thật là tốt. Ngay cả danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục chúng ta mà cũng đều có thể cưỡng ép lấy vào trong tay. Các loại thanh âm bàn tán xôn xao liền truyền ra, bất quá đại bộ phận trong đó đều là mang theo sự bất mãn. Hiển nhiên đối với việc Mục Trần có được một cái danh ngạch quý giá để tham gia tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, đúng là vẫn tỏ ra vô cùng bất mãn, trong khi bản thân hắn ta lại chẳng phải là người của Tây Thiên Đại Lục. Ở sau lưng Huyết Linh Tử, một tên nam tử vóc người khôi ngô, trong mắt đầy hung lệ nhìn về phía Mục Trần, lạnh lùng nói: "Thật là một con tiểu mưu, làm uổng phí đi một cái danh ngạch quý báu." Thanh âm của hắn ta tràn đầy vẻ tức giận và không cam lòng, bởi vì hắn ta cũng là một tên thượng vị địa chi tôn, phải bám ở dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, mà do thời gian quá ngắn ngủi cho nên lúc này đã không đủ công hiến để có được một cái danh ngạch tham gia tranh đoạt. Vậy mà ngày hôm nay cái tên Mục Trần chỉ là một kẻ ngoại lai ở tại Tây Thiên Đại Lục, chẳng hề có một chút căn cơ nào, thế mà lại có thể thu được một cái danh ngạch, điều đó tự nhiên cũng làm cho anh ta cực kỳ bất mãn. "Tiểu tử, ngươi có dám cùng với bổn vương chạy đấu một phen? Nếu như ngươi thua, vậy thì hãy đem cái danh ngạch đó giao ra đây, miễn cho tới lúc đó tiến vào bên trong chiến trường mất mặt xấu hổ thì không nói, mà có khi còn phải bỏ mạng đấy." Kẻ lên tiếng chính là tên Hùng Bá, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, cười lạnh nói. Thế nhưng mà đối với sự khiêu khích của anh ta, mí mắt Mục Trần chỉ hơi híp lại, sắc mặt rất là bình tĩnh nói ra: "Ngươi lại là cái thá gì mà cũng có tư cách muốn cái danh ngạch ở trong tay của ta?" Hết chương 1237. Chương 1238, Một Quyền. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. "Ta đây không tránh không né, đón người một quyền." Thanh âm của Mục Trần quanh quẩn truyền ra ở bên trong Quần Hùng Lâu, dẫn tới rất nhiều cường giả hai mặt đều nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên tư thế của Mục Trần như vậy thật sự là có một chút ngoài dự liệu. Hắn ta không chỉ khiêu khích mà còn có thể nói ra một câu cuồng vọng tới như vậy. Một tên hạ vị địa chi tôn lại muốn lấy tư thế mạnh mẽ tiếp một quyền công kích từ một vị thượng vị địa chi tôn, điều đó tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Bên trên lầu 3, đôi mắt đẹp của Linh Phi Tử vào lúc này cũng hơi lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, tủm tỉm cười nói: "Không nghĩ tới nam nhi của Lạc Ly lại có khí phách tới bậc này, thật là đã làm cho tiểu nữ và nhìn với cặp mắt khác. Hùng Vương à, nếu như người ta đã yêu cầu như vậy thì ngươi cũng nên thành toàn cho người ta đi." Rất nhiều cường giả nghe thấy lời này thì đều âm thầm cười cười. Lời nói chua ngoa của tên nữ nhân này thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo cả tâm gan. Một câu nói đã triệt để phá hỏng tất cả đường quay về của Mục Trần, sợ rằng hắn ta cũng chỉ có thể chấp nhận cái sự khiêu chiến này thôi. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là đối với lời nói châm biếm của Linh Phi Tử, sắc mặt của người thanh niên đó vẫn như trước bình thản, cứ như chẳng hề nghe thấy vậy. Thật sự cũng khiến cho rất nhiều cường giả âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ kẻ này thật sự có thủ đoạn đối kháng với thương vị địa chỉ tồn hay sao? Trong khi rất nhiều ánh mắt kinh nghi đang nhìn tới, thì khuôn mặt của Hùng Bá và lúc này đã tràn đầy sát khí lạnh lạnh, nhãn thần dữ tợn nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới một tên hạ vị địa chỉ tồn dĩ nhiên lại khinh thường hắn ta tới như vậy. Thằng ngu này chẳng lẽ lại không biết Hùng Bá am hiểu nhất chính là ngay bính ngay sao? Coi như có là một ít thường vị địa chỉ tồn, khi đối mặt với lực lượng cường mãnh của hắn ta thì đều không dám khinh thường một chút nào hay sao? "Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự chẳng sống rồi đấy." Đôi mắt đỏ bừng của Hùng Bá nhìn chằm chằm về phía Mục Trần, giống như một con thú chuẩn bị tấn công. Mục Trần chỉ cau mày nói: "Làm gì phải nhiều lời như vậy nhỉ? Đến tận cùng có muốn đánh hay là không đấy?" Hùng Bá cơ hồ đã bị thái độ của Mục Trần làm cho tức giận, khói bốc lên tới đỉnh đầu. Bất quá cuối cùng hắn ta vẫn cố gắng nén giận, cắn răng nghĩ lời nói: "Được, được, ngày hôm nay bản vương sẽ thanh toán cho ngươi." Khi thanh âm vừa rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy linh lực đỏ ngầu ở trong cơ thể Hùng Bá ẩn chứa khí tức cuồng bạo không gì so sánh được, đã giống như phong bạo nhất thời bạo phát ra, trực tiếp đem cái mảnh không gian ở xung quanh xé ra từng vết rách. Linh lực của Hùng Bá tràn đầy sự hung ác cùng với khí độ cuồng bạo, trong lúc mơ hồ còn có cả âm thanh của gấu vang vọng truyền ra. Thân thể của hắn ta vào lúc này cũng đã bành trướng trong nháy mắt, giống như thể một tên khổng lồ, thậm chí tới ngay cả cặp mắt cũng đã biến hóa có một chút vặn vẹo, Nhìn qua giống như thể một con bạo hùng hình người. Bên trong quần hùng lâu, rất nhiều cường giả trông thấy một màn này, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Có người nói công pháp tu luyện của hùng bá là cần dòng máu của thượng cổ thần thú loài hùng để làm đường dẫn, đồng thời linh lực của bản thân cũng phải hòa hợp với máu đó, khiến cho lực lượng của bản thân vô cùng cuồng bạo. Có cường giả lên tiếng cảm thán nói: Lạc thiên thần trông thấy hùng bá biến thân tăng lên lực lượng mạnh như vậy, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, trong lòng không nhịn được nổi lên vẻ lo âu. Hùng bá này hiển nhiên là muốn đem linh lực của bản thân thôi động tới tận cùng, muốn một quyền trực tiếp đánh giết Mục Trần đây mà. Trong khi ở chung quanh đang vang ra rất nhiều tiếng than thở, thì hai mắt Mục Trần cũng đã híp lại nhìn về phía thân thể hùng bá, cảm thụ hùng lệ chi khí cùng bạo ở bên trong linh lực của tên kia, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Linh lực trong cơ thể hùng bá giống như thể thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau điên cuồng tuôn ra, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh phong. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài giống như thể tiếng gấu, mắt trần có thể trông thấy được âm bào quách tán chấn vỡ cả không gian. Hai mắt hắn ta đỏ bừng tập trung vào Mục Trần. Một lát sau đó, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, nhất thời mảnh sàn nhà được đúc bằng nguyên liệu cực kỳ cứng rắn cũng lập tức hóa thành bột phấn. Còn thân thể của hắn ta đã hóa thành một đạo quang ảnh lao tới đánh ra một quyền, trông có vẻ chậm chạp thế nhưng lại mang theo khí thế rất là mạnh. Ngay tại khoảnh khắc đó, phía sau hùng bá phảng phất như đã xuất hiện một đầu thượng cổ gấu chó vô cùng to lớn. Hùng gấu cũng đánh ra hùng trưởng cùng với một quyền của hùng bá hội tụ vào một chỗ, quyền phong lướt qua mang theo sắc thái màu đỏ ngầu, khiến cho không gian đều vỡ vụn. Vô số mảnh nhỏ không gian đụng vào quyền phong đó liền trực tiếp bị chấn nát trở thành quang điểm. Đại ma liệt thiên quyền, tiếng gầu rống vang vọng, một quyền đấm ra từ chỗ hùng bá, một quyền thanh thế khiến cho sắc mặt của rất nhiều thương vị địa chi tôn ở tại nơi này đều biến đổi, hiển nhiên đã bị một quyền này của hùng bá làm cho dao động. Một quyền này cơ hồ đã sử dụng toàn bộ linh lực ở trong người hùng bá, trông hắn ta có vẻ đầu óc ngu si tư chi phát triển, thế nhưng mà thực ra cũng vô cùng xảo trá. Hắn ta cũng sợ Mục Trần có thủ đoạn gì đó, cho nên liền lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, lấy lực lượng từ vị địa chi tôn chính diện triệt triệt để đánh bại Mục Trần. Bởi vì bất kể như thế nào thì Mục Trần cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, bằng vào linh lực mênh mông của thượng vị địa chi tôn như hắn ta đủ để nghiền ép bất cứ phòng ngự nào của một tên cấp độ hạ vị địa chi tôn. Mà thời điểm hùng bá đánh ra một quyền, rất nhiều cường giả cũng tán thán một tiếng, loại tiếng công như thế này chỉ có tránh đi thì mới là thượng sách. Thế nhưng lúc trước Mục Trần lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, không tránh không né trừ diện ngay kháng một quyền này, như vậy còn không phải tự mua dây buộc mình vào tử lộ hay sao? Linh Phi Tử trông thấy một màn này, khóe miệng cũng nhắc lên một nụ cười hài hước. Nàng biết rõ, bởi vì sự cuồng vọng, cái tên Mục Trần đó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Trong khi rất nhiều ánh mắt đang cảm thán và có một chút hà hê nhìn về phía mình, thì Mục Trần cũng hít sâu vào một hơi, sau đó hai chân hơi mở ra, bàn tay chậm rãi vươn lên, tư thế như sắp sửa đón đỡ một đòn của đối phương. Không ai có thể trông thấy được bên trong hai mắt của hắn ta vào lúc này đã bắt đầu có thủy tinh quang mang khởi động. Tất cả linh lực trong cơ thể đều đã rót vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp, rồi chuyển hóa thành thủy tinh linh lực mênh mông bàng bạc. Quang mang thủy tinh nhàn nhạt đã bắt đầu phát ra như có như không từ bên trên thân thể Mục Trần. Người chết đi cho bản vương! Và lúc này một quyền cuồng bạo của hùng bá cũng đã đánh tới, tiếng gầm gừ giống như thể sắp nổ, khuôn mặt dữ tợn bộc phát ra hồn sát khí đáng sợ, dưới vô số ánh nhìn liền trực tiếp va chạm vào lòng bàn tay của Mục Trần. Quyền trưởng giao nhau trong nháy mắt, phảng phất như có tiếng sấm nổ vang lên. Tất cả mọi người đều trông thấy áp bào của Mục Trần ngay trong khoảnh khắc đó đã tốc lên bay phấp phới, mà lúc này bàn tay của hắn ta cũng đã trở nên đỏ ngầu, mơ hồ có huyết dịch thấm ra. Điều này là do linh lực bá đạo từ một quyền của hùng bá đưa tới. Bản vương sẽ đem thân thể của ngươi một quyền chấn vỡ. Hùng bá cười gằn một tiếng, linh lực đỏ ngầu cùng bạo cùng lấy một loạt tư thái không thể nào ngăn trở được, theo chỗ tiếp xúc điên cuồng tràn vào trong cơ thể Mục Trần, ý định muốn chấn vỡ thân thể của hắn ta từ bên trong ra bên ngoài. Loại sự tình hung tàn như thế này cũng chẳng phải lần đầu tiên hùng bá làm đến, trước đây hắn ta cũng đã từng làm như vậy, mà kết cục chính là hai tên hạ vị địa chi tôn lập tức bị nổ thành bọt máu tung bay khắp bầu trời. Linh lực cuồng bạo màu đỏ ngầu theo sự thôi động của hùng bá đã điên cuồng tiến vào trong cơ thể Mục Trần. Bất quá chính vào lúc này hắn ta lại đột nhiên trông thấy khóe miệng của Mục Trần tự hồ lại còn nhấc lên một nụ cười giễu cợt. Trước sau gì cũng phải chết, ngươi là vẫn còn giả thần giả quỷ. Nhãn thần của hùng bá trở nên âm trầm, rồi đột nhiên thôi động một kích nổ linh lực cuồng bạo đang xâm nhập vào bên trong cơ thể Mục Trần. Thế nhưng cũng chính vào một cái chớp mắt này, đồng tử của hùng bá đột nhiên có rút lại, có chút kinh hãi phát hiện ra linh lực trong cơ thể mình đang giống như hồng thủy liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể tên kia. Vậy mà vào lúc này đã mất đi sự liên hệ. Loại cảm giác này khiến cho hắn ta cảm thấy thân thể của Mục Trần dường như đã hóa thành một cái lỗ đen. Bất luận linh lực có dung mãnh như thế nào, một khi tràn vào thì sẽ đều bị hắn ta cắn nuốt hóa giải hết. Làm sao có thể? Khuôn mặt vốn đang rất dữ tợn của Hùng Bá nhất thời đã hiện ra vẻ khó tin, mà ánh mắt của Mục Trần thì lại sáng lên, sau đó mỉm cười. Linh lực của Hùng Bá đích xác là cùng bào không gì so sánh được. Thế nhưng đáng tiếc, Mục Trần ngày hôm nay đã không còn e ngại bất kỳ loại linh lực nào xâm nhập vào bên trong cơ thể mình nữa rồi. Bởi vì lúc này ở bên trong thân thể hắn ta, thủy tinh linh lực đang không ngừng gào thét. Mỗi khi xích hồng linh lực của bào kia tiếp xúc với thủy tinh linh lực thì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đều sẽ phải trở nên an tĩnh. Nguyên nhân là bởi vì toàn bộ chúng nó đều đã bị phong ấn. Mà giờ phút này rất nhiều cường giả cũng đã phát hiện ra sự tình không hợp lý, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ đã nhận ra được, mặc kệ Hùng Bá có điên cuồng tối động linh lực, nỗ lực muốn chấn vỡ thân thể của Mục Trần như thế nào, thế nhưng mà hắn ta vẫn như cũ không hề sức mẻ, thậm chí ngay cả bàn chân đều chưa từng di động một chút nào. Ấy, tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng của những kẻ này đều chấn động, sau đó lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong khi tất cả mọi người còn đang chấn động thì Mục Trần đã hướng về Hùng Bá chậm rãi giễu cợt nói: "Muốn lấy lại linh lực sao? Vậy thì ta trả lại cho người." Dứt lời, cánh tay còn lại của hắn ta hơi nắm chặt, nhất thời xích hồng linh lực liền giúp anh tiến ra. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành quang cầu xích hồng linh lực ước chừng cả trăm trượng, bên trong có ẩn chứa linh lực cực đoàn cùng bão. Mục Trần cầm lấy quang cầu ở trong tay, trực tiếp hướng về phía Hùng Bá ở trước mặt vỗ mạnh tới. Đối mặt với cử động của Mục Trần như vậy, trong mắt Hùng Bá cũng lộ ra vẻ cuồng tiếu, bởi vì hắn ta còn đang cho rằng một khi quang cầu xích hồng linh lực này vừa chạm vào thân thể của hắn ta thì nó sẽ lập tức chui vào bên trong cơ thể, giống như là hổ được thả về rừng mà thôi. Cái thằng ngu xuẩn này lại còn vọng tưởng dùng linh lực của ta để mà công kích lại ta sao? Hùng Bá cười cười phát ra thành tiếng. Thật sao? Thế nhưng đối với tiếng cuồng tiếu của hắn ta, khuôn mặt Mục Trần vẫn như cũ nở ra một nụ cười quỷ dị. Mà khi thanh âm của hắn ta vừa rơi xuống trong nháy mắt thì sắc mặt của Hùng Bá đã chợt kịch biến, bởi vì hắn ta phát hiện ra được nguyên bản linh lực vốn dĩ thuộc về mình sau khi dung mãnh xâm nhập vào trong cơ thể thì gần như đã đồng hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn ta, làm cho hắn mất đi sự khống chế. Vì vậy ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, linh lực nguyên bản vô cùng kinh khủng đã lượn lờ ở quanh thân Hùng Bá, chỉ trong nháy mắt đều đã toàn bộ tan biến đi. Linh lực của ta ha? Ánh mắt hắn ta liền lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Ngươi cũng nên thử một quyền của ta xem nào. Rồi không đợi hắn ta tìm hiểu ra nguyên nhân linh lực trong cơ thể mình đang xảy ra biến cố gì thì Mục Trần lại hướng về phía hắn ta cười cười, sau đó tiến lên một bước, quyền phong như sấm đấm thẳng tới lồng ngực của Hùng Bá, lúc này gần như không hề có bất kỳ phòng ngự nào. Thanh âm trầm thấp liền vang vọng lên, thân thể Hùng Bá vào lúc này giống như đã gặp phải một đòn nghiêm trọng, chật vật bay ngược về phía sau, thân thể kéo lê trên mặt đất tạo thành một dấu vết thật dài, một ngụm máu tươi bắn ra từ trong mồm, còn toàn bộ lồng ngực và lúc này đã lom sâu xuống. Toàn trường ngay lập tức vắng vẻ không có một tiếng động. Dù ở chỗ này có rất nhiều cường giả bất phàm, thế nhưng cũng không tránh khỏi trở nên si ngốc. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được vì sao bá đạo như Hùng Bá đấm ra một quyền không chỉ hoàn toàn vô hiệu mà ngược lại còn làm cho linh lực của bản thân tự mình bị tiêu tán, để thân thể lộ ra rất nhiều sơ hở, rồi bị một quyền của Mục Trần đánh cho chật vật tới như vậy. Trong khi rất nhiều người còn đang trợn mắt há hốc mồm thì Mục Trần đã thu quyền mà đứng, khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười. Hắn ta ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt kiều mỹ lúc này đã có một chút tái xanh của Linh Phi Tử, mỉm cười nói: 80 triệu chí tôn linh dịch này ta thu. Hết chương 1238. Chương 1239, tự cược. Bên trong quần hùng lâu, một vệt dài sâu hắm kéo ra tới cửa lớn. Nhìn qua vệt dài đó, sắc mặt của tất cả cường giả ở bên trong này đều dần dần trở nên nghiêm nghị. Tình cảnh trước đó thật sự là quá mức quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không biết đến tận cùng đã phát sinh chuyện gì. Cú đấm kia của Hùng Bá vốn dĩ rất hung hãn, thậm chí một vị thượng vị địa chi tôn cũng phải toàn lực mà đón đỡ. Thế nhưng Mục Trần kia lại chỉ giơ ra một tay để đón lấy, và kết quả tới cuối cùng không phải Mục Trần bị một quyền đó đánh chết, mà trái lại Hùng Bá bị một quyền của Mục Trần đánh cho thổ cào huyết. Tình huống như vậy thực sự là quỷ dị quá đi mất. Từng đạo ánh mắt nghi ngờ đều bắt đầu chuyển hướng nhìn về vẻ mặt bình tĩnh của Mục Trần. Bọn họ hiển nhiên sẽ không cho rằng Hùng Bá chỉ là đang giả ngây giả dại. Mà kết quả đã như vậy thì chỉ có một đáp án. Lúc trước Mục Trần đã triển khai ra thủ đoạn gì đó mà bọn họ không cách nào phát hiện ra được. Nhưng bất kể nói như thế nào thì một quyền vừa rồi của Hùng Bá cũng chẳng phải là giả. Bây giờ hắn ta bị rơi vào kết cục chật vật tới như vậy, điều đó cũng đã đủ khiến cho tất cả bọn họ đều rõ ràng. Cái tên thanh niên thực lực mới chỉ là hạ vị địa chi tôn kia lại có thể làm được tới điểm này, hiển nhiên hắn ta đã nắm giữ một ít năng lực phi phạm. Và biểu hiện đó cũng đã cho thấy hắn ta thực sự có tư cách tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn. Một ít kẻ đứng xem nguyên bản còn đang bất mãn đối với Mục Trần, thế nhưng vào lúc này cũng đã phải trầm mặc, bắt đầu ghi nhớ cái tên của hắn ta. Bởi vì từ lúc trước khi Mục Trần ra tay, bọn hắn đã mơ hồ cảm giác được có một chút khí tức nguy hiểm. Nếu như vẫn tiếp tục ôm tư thái khinh thường như trước thì một khi ở bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn mà gặp phải cái tên Mục Trần này thì bọn họ tuyệt đối sẽ dẫm vào với xe đổ của Hùng Bá. Trong khi tất cả mọi người ở bên trong quần Hùng Lâu đều đã nổi lên sự kiêng dè thì Hùng Bá mới chật vật đứng dậy, hai mắt đỏ chót, linh lực cuồng bạo ở trong người nguyên bản đã biến mất, lúc này mới dâng lên như bao táp. Lồng ngực bị lõm sâu lúc trước hiện tại cũng đã khôi phục lại. Cú đấm vừa rồi của Mục Trần cũng không hề có sát chiêu, vì lẽ đó Hùng Bá nhìn như chật vật, nhưng mà thương thế như vậy đối với một tên thương vị địa chi tôn mà nói thực sự chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá tuy rằng thương thế không hề nặng, thế nhưng mà đối với Hùng Bá mà nói, toàn bộ mặt mũi của anh ta gần như đã bị ném đi mất rồi. Bởi vậy hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Mục Trần lớn tiếng gầm thét: "Hỗn trướng, người đã làm cái gì?" Hiển nhiên trong lòng Hùng Bá lúc này đã buồn bực tới tột đỉnh. Hắn ta không thể nào nghĩ được vì sao linh lực ở trong cơ thể mình ngay tại thời khắc mấu chốt đó lại đột nhiên biến mất, đồng thời không còn bị hắn ta khống chế nữa. Hiển nhiên đây chính là thủ đoạn của cái tên Mục Trần kia rồi. Thế nhưng mà đối với tiếng rít gào của hắn ta, Mục Trần vẫn chẳng hề để ý tới. Bàn tay bình thản nắm bình ngọc thản nhiên nói: "Tài nghệ không bằng người mà thôi, ta không phục." Hùng Bá nổi giận nói, rồi bàn chân giẫm một cái, thân hình lần thứ hai hóa thành thiểm điện bắn tới, hiển nhiên còn muốn mạnh mẽ ra tay một lần nữa. Bất quá đối với cơn giận dữ của Hùng Bá, mí mắt Mục Trần cô chỉ nhấc lên lãnh đạm nói: "Muốn đánh thêm một quyền nữa sao? Vậy thì 80 triệu chi tôn linh dịch nữa nhá." Nghe thấy lời nói đó, Hùng Bá chợt vật dừng lại. Hắn ta nổi giận nhìn về phía Mục Trần, lông tóc đều dựng ngược vì tức, gầm thét gào to: "Còn muốn lừa gạt ta nữa sao? Người nằm mơ đi." Mục Trần nở nụ cười nói ra: "Không có sao cả. Đến thời điểm đó, ta sẽ để cho cái vị địa chỉ tồn đại viên mãn của Mục Phụ ta đi tìm ngươi để thu lại món nợ này. Ta nghĩ với lý do đó, coi như có là Tây Thiên Chiến Hoàng thì cũng chẳng thể nào nhúng tay vào được đâu." Gương mặt Hùng Bá tái nhợt, quả đấm run rẩy, ở trong lòng vô cùng nổi giận, khiến cho lý trí của hắn ta chỉ muốn đánh giết Mục Trần ngay tại chỗ này. Thế nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn mạnh mẽ dồn nén nó lại, bởi vì thanh niên ở trước mặt cũng không phải một tên hạ vị địa chi tôn bình thường, mà hắn ta còn có cả một thế lực khổng lồ cùng với mạng lưới giao thiệp không hề nhỏ. "Người nhớ kỹ đấy, nói nhục ngày hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi." Sắc mặt Hùng Bá kinh liệt biết đạo, cuối cùng chỉ có thể nói một câu hung ác, sau đó ảo não rời khỏi quần Hùng Lâu, để lại bao nhiêu ánh mắt đùa cợt còn đang nhìn theo hắn. Huy Linh Tử ở một bên trông thấy Hùng Bá ảo não rời đi, sắc mặt cũng là có một chút khó coi. Hắn ta không nghĩ tới Hùng Bá đều không thể nào hạ gục được Mục Trần. "Cái tên tiểu tử này tự hồ lại may thêm rồi." Huy Linh Tử căng răng lẩm bẩm. Tuy nói một tháng trước ở tại Lạc Tần Tộc biểu hiện của Mục Trần cũng là tương đương bất phàm, thế nhưng mà Huy Linh Tử dám khẳng định Mục Trần khi đó tuyệt đối không thể nào làm được giống như hiện tại, có thể hời hợt chống lại thế tiến công của một tên thượng vị địa chi tôn. Vì lẽ đó hắn ta suy đoán trong khoảng thời gian một tháng này thực lực của Mục Trần lại có sự tăng lên vô cùng to lớn. Lần sau nếu như muốn động thủ thì chẳng cần phải nhờ người khác xuất thủ làm gì, trực tiếp đứng ra nói chuyện với ta đi. Ánh mắt Mục Trần mang theo hàn ý nhìn về phía Huyết Linh Tử cười nói. Hắn ta có thể thấy rõ Hùng Bá ngày hôm nay chính là đã bị Huyết Linh Tử này lợi dụng, mà nguyên nhân hiển nhiên là do muốn gây phiền toái cho hắn ta. Huyết Linh Tử nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, ẩm lạnh nói: "Tuy không biết người đã sử dụng thủ đoạn gì, bất quá bây giờ người cũng đã bại lộ thủ đoạn này ra rồi. Đến thời điểm tiến vào bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn thì không biết người sẽ phòng bị đối với người, đến thời điểm đó người cũng sẽ không dễ chịu đâu." Huyết Linh Tử nham hiểm giả dối, thế nhưng nhãn lực đúng là không hề yếu. Hắn ta cũng đã nhìn ra một chút ít Hùng Bá kia âm thầm chịu thiệt là bởi vì đã trực tiếp tiếp xúc với linh lực của Mục Trần. Chỉ cần ngày sau phòng bị cái điểm này, như vậy thì cái lá bài tẩy của Mục Trần cô sẽ bị mất đi không ít hiệu quả. Cái thằng chó đê tiện này. La Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng đã tức giận Huyết Linh Tử tới cực điểm. Còn Mục Trần thì vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhìn chằm chằm Huyết Linh Tử rồi nói: nếu như tới thời điểm đó mà chúng ta gặp nhau, thì ta sẽ để cho người biết được ở trong tay của ta còn có bao nhiêu lá bài tẩy nữa đấy. Nhìn thấy vẻ mặt của Mục Trần như vậy, trong lòng Huyết Linh Tử cũng hơi chấn động, rồi lại cười lạnh nói: ồ, như vậy sao? Lão Phu chờ mong tới thời khắc đó, chỉ mong là ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Nếu như ở bên trong chiến trường không cẩn thận bị Lão Phu chém giết, thì e rằng cho dù có là Viêm Đế cũng chẳng có cách nào báo thù cho người đâu. Mục Trần thản nhiên nở nụ cười nói ra: cái lão thất phu nhà ngươi không có cái loại năng lực đó. Bị Mục Trần xem thường tới như vậy, trên trán Huyết Linh Tử cũng đã nổi đầy gân xanh. Bất quá hắn ta vẫn nhẫn nại, âm trầm nhìn Mục Trần một chút, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Hùng Bá cùng với Huyết Linh Tử đã rời đi, không khí ở bên trong Quần Hùng Lâu cũng dần dần khôi phục lại như cũ. Bất quá trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả những cường giả ở xung quanh cũng đã nhìn về phía Mục Trần với ánh mắt có một chút kiêng kỵ, bớt đi một phần ngạo mạn. Xem ra lần này làm cho Hùng Bá chật vật tới như vậy, ngược lại cũng đã chiếm lấy một chút hiệu quả tốt. Chỉ sau đó, tất cả những tên gia hỏa muốn chèn ép hắn ta đều sẽ phải thu liếm lại tâm tình. Bên trên lầu 3, sắc mặt Linh Phi Tử xanh trắng luân chuyển, nhìn bóng người Hùng Bá chật vật rời đi, cuối cùng có chút tức giận nói ra: rắc rối. Nàng ta đã bỏ ra một cái giá 80 triệu chi tiêu linh dịch, hy vọng Hùng Bá kia có thể khiến cho nguyên khí của Mục Trần bị giảm bớt đi. Điều đó cũng sẽ khiến cho nàng cảm thấy vui mừng hơn một chút, bởi vì Lạc Ly cũng sẽ bị đả kích theo. Thế nhưng mà nàng ngờ tới, cái tên Hùng Bá kia lại chẳng thể nào làm gì được Mục Trần. Trái lại, bản thân nàng còn bị mất đi 80 triệu chi tôn linh dịch. Số lượng như thế này, cho dù nàng ta có là thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, thì cũng là một con số không hề nhỏ chút nào. Linh Phi Tử tiểu thư, nếu như ngươi thực sự cảm thấy nhàn cư vô sự, chẳng bằng chờ thêm một ít thời gian nữa, đợi tới khi chiến trường hai vị địa chi tôn mở ra, người muốn đấu như thế nào, Lạc Ly ta đáp ứng tức cùng. Lạc Ly đột nhiên cười lên tiếng, con mắt như lưu ly hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Linh Phi Tử. Thanh âm lạnh lạnh cũng vang lên ở bên trong Quần Hùng Lâu. Khi thanh âm của Lạc Ly vừa vang lên, thì bên trong Quần Hùng Lâu vô số ánh mắt đều hội tụ về trên người của nàng, sau đó vẻ mặt đều lộ ra sự cân nhắc. Xem ra lúc trước Linh Phi Tử giúp đỡ Hùng Bá đối phó với Mục Trần, chú ý đó bây giờ đã chọc giận cái vị nữ hoàng của Lạc thần tộc rồi đấy. Mà lúc này xác thực ở trong lòng Lạc Ly cũng đã hơi tức giận. Nàng có thể nhìn ra được Linh Phi Tử kia có đề nghị rất sâu đối với mình, nàng thực sự chẳng thèm để ý tới điều đó. Thế nhưng nàng lại không chấp nhận Linh Phi Tử kia lại lấy cái loại thủ đoạn đó để mà gây phiền phức cho Mục Trần. Vì thế nàng liền trực tiếp hướng về Linh Phi Tử nói thẳng ra lời khiêu chiến của mình. Bên trên lầu 3, Linh Phi Tử cũng không ngờ tới Lạc Ly lại nói ra mấy lời như vậy, cũng chợt ngần ra, sau đó tức giận cười lạnh nói: tốt, tới thời điểm đó ta sẽ cho người biết ai hơn ai. Dứt lời, nàng ta cũng lười dừng lại chỗ này, mặt cười lạnh lẽo xoay người rời đi. Đối với kẻ này, đến thời điểm đó người cũng nên cẩn thận một chút. Mục Trần nhìn theo bóng lưng Linh Phi Tử rời đi, sau đó quay về phía Lạc Ly nhắc nhở một tiếng: nữ nhân tranh cướp, những thủ đoạn ám hại so với nam nhân có đôi lúc còn tàn nhẫn hơn nữa. Mà Linh Phi Tử này hiển nhiên cũng chẳng phải là cái loại hiền lành. Lạc Ly nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười khẽ nói: ta biết, bất quá những năm này ta cũng không phải không có gì thay đổi. Mục Trần cười gật gù, Lạc Ly có thể duy trì là thần tộc trong lúc bấp bênh như vậy cho tới tận bây giờ, thủ đoạn của nàng tự nhiên cũng không tầm thường. Linh Phi Tử không phải người hiền lành, nhưng mà muốn đấu pháp đấu trí với Lạc Ly chưa chắc đã có thể nhặt được tiện nghi gì. Chúng ta đi thôi. Lạc Thiên Thần lúc này cũng lên tiếng, sau đó mang theo hai người đi nghỉ ngơi một phen. Ê, chờ chút đã. Mục Trần bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ta liếc mắt nhìn tấm bia, sau đó trực tiếp cầm bình ngọc chứa đựng 80 triệu chi tôn linh dịch ném vào trong tay một vị hầu gái, cười nói: đem toàn bộ chi tôn linh dịch này đều đi cá cược cho ta. Không biết đại nhân muốn đặt cược cho ai đây? Vị thị nữ hơi ngẩn người rồi nói ra. Mục Trần nhếch răng mỉm cười, nếu như hào kiệt ở thời Tây Thiên Đại Lục đều đã có đề nghị với hắn ta, như vậy hắn ta cũng lười trốn tránh, cho nên nở nụ cười mà nói: cược cho ta đoạt giải quán quân. Trong lúc nhất thời, bên trong Quần Hùng Lâu rất nhiều cường giả hàng đầu đều chấn động trong lòng, vẻ mặt xẹt qua sự kinh dị. Mục Trần này vậy mà trực tiếp muốn đoạt giải quán quân ở bên trong chiến trường thương vị địa chi tôn hay sao? Cái người trẻ tuổi này cũng thật là tự tin 10 phần đấy à. Lẽ nào lần này ở bên trong cái chiến trường đó